Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, làm công trình Gromas. Bắp 27NP do GD 2426, Pokiwa 1111, Ngoi Hanbi 2010, Raigan, Finh, Kiem Phung 1992, Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Skypia Bianca, ở bên bờ biển bọn thủ vệ nhìn thấy Gromas bọn hắn cái kia chiếc treo hải tặc cờ xí đội thuyền về. Sau lập tức liền tất cả đều đề phòng rồi lên. Urut cũng là cõng một cái thô to cây cột sắt đứng ở thành trấn cổng. Hai mắt không chớp nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ đang tại lái tới thuyền hải tặc. Tiếp lấy hắn hạ lệnh, cây đuốc pháo đều nhắm ngay. Trước cảnh cáo tính xạ kích, để bọn hắn ngừng thuyền. Tại Urut xem ra, bất kể nói thế nào, trước tiên cần phải lượng lượng cơ thể của mình mới được. Để bọn này hải tặc nhóm biết, bọn hắn Bianca cũng không phải cái gì đảo Enzo tốt như vậy gây địa phương. Với lại tại Urut nghĩ đến, đảo Enzo cũng là bởi vì quá mức không có phòng bị. Tùy tiện liền để hải tặc nhóm đổ bộ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu là từ vừa mới bắt đầu liền đem bọn hắn cự chi vì đường ven biển bên ngoài, cũng sẽ không làm ra loại này cục diện lúng túng. Bởi vậy tại Urut mệnh lệnh phía dưới, Bianca bọn thủ vệ cũng là bắt đầu điều chỉnh hỏa lực góc độ, nhắm ngay thuyền hải tặc phía trước mặt biển. Sau đó tiếng oanh minh vang lên, mãnh liệt pháo kích liền đánh ra ngoài. Phanh, một tiếng, lóng lánh hào phía trước hải vực liền nổ lên đại lượng bọt nước. Gromas thì đứng trên bong thuyền sờ lên cái cằm, có chút tà ác chép miệng một cái nói ra. Chậc chậc, xem ra chúng ta tựa hồ không thế nào bị hoan nghênh a. Bất quá cái này nhìn hẳn là cảnh cáo tính xạ kích. Bọn hắn tựa hồ cũng không phải là rất muốn cùng chúng ta phát sinh cái gì xung đột. Chẳng qua là muốn bức ngừng thuyền của chúng ta mà thôi. Làm thế nào? Muốn hay không ngừng thuyền nghe nghe ý nghĩ của bọn hắn. Zozu cũng là hai tay ôm tại trước ngực, trầm giọng mở miệng hỏi. Gromas thì cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha ha. Chúng ta thế nhưng là hải tặc a. Làm sao có thể người khác để cho ta ngừng thuyền? Ta liền ngừng thuyền. Hải quân đều không có mặt mũi lớn như vậy. Ta nếu là thật ngoan ngoãn đem thuyền ngừng, bọn hắn không chừng còn muốn được đà lấn tới đâu. Lại nói, từ trên bản chất mà nói, chúng ta lần này liền là đến cướp bóc không phải sao? Hiện tại xem ra, không để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Bọn gia hỏa này thật đúng là đem chúng ta xem như cái gì tiểu mao tặc. Dạng này cũng tốt, trước thu thập bọn họ một trận, sau đó lại cưỡng chế để bọn hắn phối hợp chúng ta tìm kiếm Goro Goro Nomi. Ngươi là thuyền trưởng, ngươi định đoạt, cái kia muốn nã pháo đánh trả sao? Zozu cũng không có phản đối cái gì, làm hải tặc nha, cũng không phải lần đầu tiên bị người như thế căm thù. Sớm đều quen thuộc, Gromas thì khoát khoát tay nói ra. Không cần lãng phí cái gì đạn pháo. Xem ta, sau khi nói xong, Zozu đã nhìn thấy Gromas khẽ vươn tay. Từ sau lưng của mình lấy xuống cái kia ám kim sắc giọng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt ra. Tiếp lấy Zozu liền không tự chủ được chép miệng một cái nói ra. Uy, thuyền trưởng. Ngươi nếu là đem Bianca cho phá hủy, vậy coi như không dễ tìm. Yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này, lão tử trong lòng vẫn là ít ỏi. Gromas khóe miệng có chút dương lên, nở nụ cười nói ra. Sau đó Zozu đã nhìn thấy cái kia địa ngục hủy diệt giả thuận Gromas thủ đoạn dạo qua một vòng. Zozu cũng là đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì mình liều mạng đều không cầm lên được chiến phủ. Tại Gromas trong tay liền cùng cái đồ chơi bình thường, các loại hoa văn đều có thể làm đi ra. hẳn là hai người bọn họ ở giữa lực lượng chênh lệch đã đạt đến căn bản là không có cách bù đắp. Trình độ sao? Bất quá lúc này hiển nhiên không là đang nghĩ loại chuyện như vậy thời điểm. Chỉ gặp Gromas tại đem địa ngục hủy diệt giả kéo cái vòng sau cũng là một thanh hung hăng xiết. Chặt chiến phủ cán búa. Sau đó nửa người trên hướng về sau có chút ngửa mặt lên. Chân trái hướng về phía trước đạp mạnh. Chân phải ổn định trung tâm. Giơ cao chiến phủ. Bày ra một cái tụ lực tư thái. Tiếp lấy Zozu chỉ nghe thấy Gromas cái kia làm quái thanh âm. Skypia Bianca, có các ngươi đến từ biển xanh chuyển phát nhanh, chuẩn bị tiếp thu một cái đi. Sau khi nói xong, Zozu đã nhìn thấy Gromas một thanh đem trong tay mình địa ngục hủy diệt giả cho hướng phía Bianca. Phương hướng vung bay ra ngoài, nặng nề địa ngục hủy diệt giả phá vỡ không khí. Cường đại phong áp xuyên thấu nó thủng, ở giữa không trung phát ra đến từ như địa ngục tiếng gầm. Thậm chí cái kia to lớn lực trùng kích đều ở trên mặt biển thổi lên một vết nứt. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái này một búa phía dưới mang theo có cường đại uy lực. Một bên khác, Bianca trên bờ biển, Oeker liếc là trông thấy cái kia trên thuyền hải tặc một tên tráng hán đưa tay liền bay tới một. Cây chiến phủ, búa, mà cái kia chiến phủ mang theo uy năng cũng là để hắn giật nảy cả mình. Đối mặt dạng này diều bay, đồ đần mới sẽ đi đón đâu. Bởi vậy Urut cũng là nhanh chóng gầm thét lên. Nhanh, chuẩn bị tránh né, ngay tại những thủ vệ kia tự cho là tìm cái địa phương an toàn nằm xuống về sau. Urut đã nhìn thấy cái kia chiến phủ phá vỡ không khí cùng mặt biển. Hung hăng đập vào Bianca trên bờ cát, một cái dây, toàn bộ phiêu phù ở biển Enzo bên trong Bianca đều tựa hồ bị cái này một búa cho đập nghiêng về. Một cái, liền ngay cả Urut cũng đều là bị chấn từ trên mặt đất té lăn quay trên bờ cát. Sau đó to lớn bụi mù cùng cát bụi từ trên bờ cát bạo phát đi ra. Mặt biển cũng cuốn lại một cỗ sóng lớn. Nhào tới đảo Skypia bên trên, đem những thủ vệ kia xông thất linh bát lạc. Sau một hồi lâu, các loại bụi mù thoáng tán đi một chút, Urut mới lắc lắc mình bị chấn có chút ngất đi đầu. Từ trên mặt đất bò lên, nói cho cùng Urut hiện tại cũng chẳng qua là cái có tiềm lực ra hỏa thôi. Mặc dù tại Bianca có 102 toàn đảo, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa được. Cho dù là 20 năm sau, hắn cũng mới chỉ là một cái siêu tân tinh mà thôi. Bởi vậy mới có thể bị Gromas tiện tay một cái diều bay liền cho làm cho chật vật như thế. Khi Urut thấy rõ cái kia diều bay rơi xuống địa điểm lúc cũng là lộ ra không thể tin biểu lộ. Lúc này đó là trên bờ cát đã nhìn không thấy cái gì chiến phủ. Chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại lỗ hổng hiện lên hiện ra tại đó. Toàn bộ bãi cát giống như liền cùng một cái bị người cắn một cái rơi mất một khối lớn quả táo bình. Thường, đại lượng nước biển quán trú đến cái kia trong đó, tạo thành một cái nước sâu cảng. Mà đúng lúc này, cái kia chiếc thuyền hải tặc cũng là hoảng hoảng du du lái vào cái này nước sâu cảng. Tiếp lấy Urut chỉ nghe thấy một cái 10 phần Haki thanh âm. Kiệt ha ha ha ha ha. Lão tử thật sự chính là một cái có thiện tâm người a. Ta trước đó không lâu còn tại Đông Hải bên kia Oscar đào bên trên cho bên kia thôn trang nhỏ một búa. Tu một đầu xuyên qua toàn thôn mương nước đâu. Một cái chớp mắt ấy, lão tử liền ở trên trời cho cái này Skypia Bianca tu một cái nước sâu cảng a. Cứ như vậy, về sau lại có cái gì thuyền lớn tới quét dọn. Ngừng thuyền cũng tốt ngừng nhiều. Thật sự là bội phục chính ta. Trời sinh liền là cái làm công trình liệu. Gromas vừa nói một bên từ bong thuyền nhảy lên một. Cái trực tiếp liền nhảy tới bụi mù còn không có hoàn toàn tan hết trên bờ cát. Sau đó hắn hướng phía trước đi hai bước. Đưa tay hư không một chiêu. Ngay sau đó bị chấn nhiếp không nhẹ Urut đã nhìn thấy cái kia nước sâu cảng bên trong một thanh. Chiến phủ phá vỡ mặt nước, nhanh chóng về tới trước mắt cái này cao hơn 3 mét. Dáng người tráng kiện, một đầu hỏa hồng sắc, tóc dài xóa vai, đỉnh đầu còn mọc ra hai cái không giống như là nhân loại có thể có. Nhưng lại ở trên người hắn lộ ra đến mức dị thường haki sừng thú. Ở trần, lộ ra cường tráng cơ ngực, chỉ đeo lấy một cái kỳ lân gào thét chạm giáp vai nam nhân tay bên. Trong, sau đó Urut đã nhìn thấy nam nhân kia đem vừa rồi cái này tạo thành động tĩnh lớn như vậy chiến. Phủ 10 phần tùy ý một thanh gánh tại trên vai. Sau đó tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đánh giá chính hắn. Mà lúc này, cái kia chiếc trên thuyền hải tặc mới lục tục xuống mấy người. Còn có một số người chính đang thao túng ngừng thuyền thu buồm hạ neo các loại hình sự tình. Thân hình đồng dạng tráng kiện Zozu đi tới Gromas thân vừa mở miệng nói. Thế nào Gromas lão đại? Có vấn đề gì không? Mà ôm cái sữa bò cái bình Luchi đi tới sau nhìn một chút Gromas cái kia nhìn chằm chằm vào. Urup nhìn biểu lộ cũng là bĩu môi đối Zozu nói ra. Ban đầu ở Mock Town trong tửu quán, ngươi vừa ra trận, hắn liền là như thế nhìn chằm chằm ngươi. Sau đó Luchi lại nhìn một chút cái kia 10 phần cảnh giác nhìn xem bọn hắn mấy người Urup. Tiếp tục mở miệng tiếp tục nói. Ta nhìn cái này Gromas tựa hồ đối với các ngươi những này tên cơ bắp nhóm có dị thường cố chấp. Thưởng thức. Nói không chừng hắn muốn kéo ra hỏa này nhập bọn đâu. Zozu cũng là 10 phần hào sảng muốn đi vỗ vỗ Luchi cái đầu nhỏ. Bất quá bị Luchi dùng Kami tránh ra. Mà Zozu cũng là không có để ý. Hắn cười lớn nói. Luchi, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi ăn nhiều thịt, nhiều uống sữa tươi. Sớm muộn có một ngày, ngươi cũng lại biến thành giống chúng ta dạng này ngạnh hán. Ha ha ha ha, cho nên không cần hâm mộ. Luchi thì sắc mặt cứng đờ. Sau đó ngạo kiều mở miệng nói ra. Hừ, ai muốn biến thành các ngươi kẻ như vậy a? Ta ngược lại thật ra cảm thấy khuynh hướng phổ thông một điểm dáng người càng thêm thích hợp rèn. Luyện các loại võ kỹ. Ta uống sữa tươi đều chỉ là vì để cho mình xương cốt biến càng kiên cố hơn thôi. Zozu nghe vậy cũng không có tại đi trêu chọc nhỏ Luchi thần kinh. Mà đúng lúc này, Urut mới mở miệng nói ra. Các ngươi những này hải tặc, nếu như muốn hủy diệt Bianca, trước hết qua cửa ải của ta lại nói. Sau khi nói xong, Urut giơ lên trong tay hắn cái kia thô to cây cột sắt. Hung hăng vung mạnh hướng về phía chính đang xuất thần mà nghĩ đến vấn đề gì Gromas. Urut cũng chính là tại bắt lần này cơ hội tốt. Hắn thấy, mặc kệ người nam nhân trước mắt này đến cùng có cường đại cỡ nào lực phá hoại. Nhưng chỉ cần ăn hắn một chiêu này, làm sao cũng phải bị đánh gần chết a. Đến lúc đó lại đối mặt bọn này hải tặc thời điểm. Cũng coi là giảm bớt một phần uy hiếp, còn có thể cho mình gia tăng một chút phần thắng. Bất quá ngay tại Urut cảm thấy mình muốn đắc thủ thời điểm. Đã nhìn thấy khác một tên tráng hán hết sức nhanh chóng ngăn tại Gromas khía cạnh. Mà Urut cũng là trong lòng một phát hung ác. Trong tay lực lượng lần nữa gia tăng. Nghĩ thầm, ngươi ngược lại là trung tâm. Bất quá cũng tốt, liền ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ vung mạnh. Bất quá sự tình đến cùng vẫn là không có hướng về. Urut suy nghĩ như vậy phát triển. Chỉ gặp Zozu ngăn tại Gromas phía bên phải, tiếp lấy 10 phần tùy ý nâng lên cánh tay phải của mình. Trong nháy mắt phát động năng lực biến thành một cái lóng lánh hoa lệ quang mang kim cương cánh tay. Tiếp lấy Urut cái kia to lớn cây cột sắt liền vung mạnh tại trên cánh tay của hắn. Dưới một kích này, Zozu bản thân là ngay cả nhúc nhích cũng không một cái. Ngược lại là Urut bị cái này cột sắt cùng kim cương va chạm cho chấn không nhẹ. Liền ngay cả nắm lấy cột sắt bàn tay cũng nứt ra vết thương. Đã tuôn ra một cỗ máu tươi. Không nhìn thấy thuyền trưởng của chúng ta chính đang suy tư vấn đề gì sao? Loại tình huống này cũng không thể tùy tiện liền để ngươi đánh gãy a. Zozu 10 phần tùy ý đem thả xuống cánh tay của mình, nhìn về phía Urut cười một cái nói, mà Urut lúc này trong lòng cũng là nhấc lên sóng lớn. Mình một kích toàn lực, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bị người cho đỡ được. Cho đến lúc này, Gromas phảng phất mới từ suy nghĩ của mình bên trong lấy lại tinh thần mà đến. Hắn nhìn một chút cái kia 10 phần chật vật Urut, trong lòng cũng là có chút buồn cười. Hắn đã nhận ra gia hỏa này, dù sao hắn nhận ra độ vẫn là rất cao. Chỉ bất quá Gromas không có nghĩ tới tên này tại 20 năm trước đã vậy còn quá yếu. Bất quá ngẫm lại cũng là phải như thế. Dù sao hắn 45 tuổi mới trở thành siêu tân tinh. Không tới thế giới mới trước đó, thực lực cũng liền bình thường. Ngay cả cái PX Pacifista đều chơi không lại. Hiện tại còn sớm 20 năm đâu. Thực lực hẳn là càng yếu. Hơn bất quá không quan hệ. Có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng như vậy đủ rồi. Sau đó Gromas đem chính mình địa ngục hủy diệt giả hướng sau lưng một chàng. Đối Urut trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Cái kia Urut cũng là ý thức được mình chỉ sợ chơi không lại những này cùng hung cực ác hải tặc nhóm, bởi vậy gặp trước mắt cái này cái gọi là thuyền trưởng, tựa hồ không có ý định tiếp tục động thủ. Hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời xúc động lại lần nữa chọc giận bọn hắn, cho Bianca mang đến cái gì càng lớn tai nạn. Thế là Urut chìm chìm thân thể, mở miệng nói ra, Urut, ta gọi Urut, các ngươi những này hải tặc, đến Bianca đến cùng có tính toán gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN